Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, chương 495, kịch chiến. Canh 2, kia không có gì có thể nói. Giết chính là, Lục Ngọc Dung nói, Sở Ly nói, cho ta trước hỏi mấy câu lại giết. Hỏi mau, miễn cho phức tạp, Lục Ngọc Dung nói, hắn sợ đối phương còn có viện thủ, kéo được lâu biết phiền toái hơn. Đừng đuổi giết không thành bị truy sát. Vậy liền quá khinh người. Hai người đạp lấy ngọn cây lất phất rơi. Tiểu đình phía trong ba người phát giác khác thường. Buông xuống lương khô cùng thịt khô. Hướng bên này trông lại. Sở Ly cùng Lục Ngọc Dung phiêu lạc đến tiểu đình trên bậc thang. Đánh giá ba người. Các ngươi là người phương nào? Tròn mập trung niên đứng lên. Ôm một cái quyền. Trầm giọng nói. Nếu là cùng đường bằng hữu. Có thể ngồi xuống cùng một chỗ hàn huyên một chút. Sở Ly lắc đầu. Chúng ta không phải bạn đường. Các ngươi giết Chu Viên ngoại lang a. Ngươi là bí vệ phủ. Tròn mập trung niên lộ ra nụ cười. Còn lại hai người cũng mỉm cười. Lại có chịu chết. Khác một tuấn giật trung niên nhân cũng đứng lên. Nho sam thanh niên vẫn vững vàng ngồi. Khí phái cực lớn. Tuấn giật trung niên ha ha cười nói. Thật đúng là không thể coi thường bí vệ phủ. Một đợt nối một đợt. Cuối cùng tại thú vị một điểm. Lúc trước ba người là các ngươi gây thương tích. Sở Ly nói. Ba tên kia quá không ăn thua sự tình. Tuấn giật trung niên cười nói. Công phu chạy trối chết ngược lại nhất tuyệt. Chúng ta cũng lười được đuổi. Bằng không ai mật báo. Lại tới chịu chết. Các ngươi quang minh thánh giáo được đại quang minh kinh phần dưới a. Sở Ly nói, ba người sắc mặt biến hóa, bọn hắn liếc nhau, thần sắc thay đổi được ngưng trọng, đây chính là vạn vô nhất thất kế sách, đủ để mê hoặc tất cả mọi người, không nghĩ tới lại bị khám phá. Tuấn giật trung niên lắc đầu thở dài, ngươi thật sự là đâm đầu vào chỗ chết a, cần gì phải nói ra đâu, đều ai biết. Sở Ly nói, yên tâm, chỉ có hai chúng ta cái, ai? Như vậy cái như hoa như ngọc mỹ nhân nhi a. Tuấn giật trung niên nhìn về phía Lục Ngọc Dung. Hai mắt sáng lên. Lắc đầu không dứt. Chính là như hoa thời điểm a. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Lão Hà. Nho sam thanh niên trầm giọng nói. Rõ ràng rõ ràng. Tuấn giật trung niên gật đầu. Ta không biết chậm trễ chính sự. Chỉ nói là nói. Nên giết vẫn là được giết. Sở Ly nói. Còn có khác người một đường tay mang lấy đại quang minh kinh đi thôi. Người biết được cũng rất nhiều. Tuấn giật trung niên bật cười. Biết được càng nhiều, đã chết càng nhanh. Sở Ly bình tĩnh nói. Bọn hắn đến đó rồi. Tuấn giật trung niên cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Thế nào, nghĩ ra được đại quang minh kinh. Tiểu tử, trễ rồi. Đại quang minh kinh đã trở về thánh giáo. Ta thánh giáo phục tới ở trong tầm tay. Bất quá các ngươi không thấy được. Lục Ngọc Dung khẽ nói. Ta nhìn chưa hẳn trở về a. Tuấn giật trung niên cười nói. Cô nương cảm thấy thế nào? Lục Ngọc Dung nói. Hẳn là còn ở trên đường. Nếu không các ngươi cũng không cần lưu lại. Trực tiếp đào tẩu là được. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Tuấn giật trung niên lắc đầu nói. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Chúng ta lưu lại không phải vì hấp dẫn chú ý, là cảm thấy chơi vui. Gặp một lần bí vệ phủ cao thủ, thất vọng a, liền những này bao cỏ, vẫn là đại danh đỉnh đỉnh bí vệ phủ. Lục Ngọc Dung nhìn một chút Sở Ly. Sở Ly ho nhẹ một tiếng nói, đưa các ngươi lên đường đi. Hắn quay đầu đối Lục Ngọc Dung nói, bọn hắn cũng không biết đại quang minh kinh tung tích. Đánh giám, Tuấn giật trung niên khẽ nói. Chúng ta đương nhiên biết rõ. Tới đi, tới chịu chết. Kia như hoa như ngọc mỹ nhân nhi ta không nỡ tới hạ thủ. Lão tôn ngươi tới đi. Ngoặc kép, giao cho ta. Tròn mập trung niên chậm rãi gật đầu. Sở Ly trầm giọng nói. Tại sao muốn giết Chu Viên ngoại lang? Bởi vì hắn biết rõ không nên biết đến. Tuấn giật trung niên khẽ nói. Đi lão Hà, đừng có lại nhiều lời. Nho sam thanh niên từ tốn nói. Hắn mồm miệng tuy không rõ rệt. Lại tự có một cỗ uy nghiêm. Để hai trung niên nhân lẫm nhiên tuân theo. Vâng. Bọn hắn nhào về phía Sở Ly cùng Lục Ngọc Dung. Sở Ly đang muốn thừa cơ mài mài một cái tu la trưởng. Hắn giống như quỷ mị đón lấy Tuấn Giật Trung Niên. Tuấn Giật Trung Niên quyền đến nửa đường. Tu la trưởng đã đến. Chỉ có thể nửa đường biến chiêu. Nghênh tiếp tu la trưởng. Ầm, một tiếng vang trầm. Tuấn Giật Trung Niên lảo đảo lui lại hai bước. Sắc mặt hắn đỏ lên. Trừng mắt về phía Sở Ly. Sở Ly nhục thân cường đại. Tu la trưởng hết sức tinh thuần. Chí âm chí hàn. Cả hai tăng theo cấp số cộng. Quy lực kinh người. Tuấn Giật Trung Niên vậy mà không tiếp nổi một trưởng. Lui về sau hai bước. Nho Sam thanh niên một mực ngồi được vững vàng. Nhìn thấy như vậy. Cũng chỉ là nhíu nhíu mày. Lão Hà. Chớ sơ suất. Vâng. Tuấn Giật Trung Niên trầm giọng nói. Sắc mặt hắn đỏ lên. Quanh thân khí thế tức khắc cuồn cuộn như sóng lớn. Thi triển bí thuật. Sở Ly vô dụng thiên ma công. Chỉ lấy tu la chỉ tay nghênh. Tuấn Giật Trung Niên thân hình gầy một phần. Lực lượng hiếm thấy đại. Tốc độ cực nhanh. Tức khắc đè lại Sở Ly. Dồn ép Sở Ly liên tục lùi về phía sau. Rời xa Tiểu Đình. Sở Ly không nóng không vội. Một bên lui một bên chiến. Chỉ chuyên đổ tại tu la trưởng. Đây là tu luyện tu la trưởng cơ hội tốt. Tại dưới áp lực, tu la trưởng đột nhiên tăng mạnh. Lúc bắt đầu lui lại chậm chậm ổn định. Hắn đại viên kính trí quan chiếu lấy Lục Ngọc Dung. Lục Ngọc Dung đè ép tròn mập trung niên đánh. Chiếm thượng phong. Mặt tròn trung niên cũng đã thi triển bí thuật. Lục Ngọc Dung vô dụng bí thuật. Ngay cả như vậy, hắn cũng ép không được Lục Ngọc Dung. Được Lục Ngọc Dung dồn ép liên tục lùi về phía sau. Nhanh muốn thối lui đến Nho Sam thanh niên thân bên trên. Nho Sam thanh niên nhíu mày ngưng thị Lục Ngọc Dung. Bọn hắn nguyên bản cảm thấy đại quý bí vệ phủ không gì hơn cái này. Không có gì đỉnh tiêm cao thủ. Lúc trước tới ba người có một cái đỉnh tiêm cao thủ. Còn lại hai cái thực tế bình thường. Rất nhanh bị đánh được miệng phun máu tươi. Cơ hồ phế bỏ. Trước mắt một nam một nữ này thậm chí so với mình còn trẻ. Võ công lại lợi hại như thế. Quả nhiên đại quý võ lâm vẫn là không thể khinh thường. Nho Sam thanh niên bỗng nhiên một trưởng vỗ ra. Cùng Lục Ngọc Dung ngọc trưởng ngăn cách vài tấc liền bắn ra. Hai người riêng phần mình lui một bước. Có chút bản sự. Lục Ngọc Dung lạnh lùng nói. Không có Nho Sam thanh niên một trưởng này. Mặt tròn trung niên liền được Lục Ngọc Dung một trưởng đánh chết. Này Nho Sam thanh niên trưởng lực hùng hậu dị thường. Lại tinh xảo không gì sánh được. Có thể nói cao thủ hàng đầu. Lại đến. Lục Ngọc Dung xuất hiện tại mặt tròn trung niên sau lưng. Liền muốn kết liễu hắn. Phanh phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Nho Sam thanh niên lần nữa ngăn tại trước người nàng. Hai người song trưởng không ngừng giao kích. Từ nhỏ đình bên trong đánh tới tiểu đình bên ngoài. Sở Ly nhìn một chút. Tiếp tục ma luyện tu la trưởng. Nho Sam thanh niên là Quang Minh Thánh giáo phân đàn chủ. Tuổi còn trẻ lại tu vi đỉnh tiêm. Lục Ngọc Dung mấy trưởng sau đó. Sắc mặt bỗng nhiên thay đổi được óng ánh. Không trung nhất đạo quang hoa hạ tới trên người nàng. Thân thể nàng nhanh chóng thu nạp. Sắc mặt cùng da thịt hóa thành ôn nhuận bạch ngọc. Ánh mắt dần dần thanh lãnh. Không còn hỉ nộ y phục vui. Nhìn xuống thế gian sinh mệnh. Một tiếng vang trầm. Nho Sam thanh niên ngực chịu một trưởng. Bay ra ngoài. Hắn trên không trung phun ra nhất đạo huyết tiễn. Lập tức sắc mặt đỏ lên. Nho Sam bay phất phới. Như tại đại phong bên trong. Muốn tung tích phía dưới. Hắn thân hình dừng lại. Phảng phất có một sợi dây thừng mãnh liệt kéo một cái hắn. Hắn bỗng nhiên gãy trở về. Như hùng ưng kiểu lao xuống hướng Lục Ngọc Dung. Lục Ngọc Dung cùng Nho Sam thanh niên song trưởng lại giao. Đồng thời rút lui. Khó phân cao thấp. Hai người đều dùng bí thuật phía dưới. Lần nữa đánh hòa nhau. Mặt tròn trung niên lúc này nhào về phía Sở Ly. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.